Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, có chừng có mực. Tarim lúc này đã là rỗng tuếch, lão vu sư rơi xuống tháp, tự nhiên là hết thảy lực lượng thủ vệ đều mang ra ngoài. Trên đường đi đi, Nguyên Thần Phi mang theo Lý Tư Văn nhẹ nhõm đi vào đỉnh tháp. Đỉnh tháp hết sức trống trải. U hỏa bụng cháy, đem phòng khách đưa vào một mảnh tối tăm. Một tấm cổ lão tế đàn bên trên đặt chính là một tòa hắc ám quân vương pho tượng. Pho tượng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có vô tận màu đen bao phủ. Cái kia chắc hẳn liền là Patino cung phụng vong linh chúa tể một trong. Đêm tối quân vương, bất quá Nguyên Thần Phi quan tâm không phải cái này. Tầm mắt đi tuần tra. Hắn rất nhanh tìm tới chính mình mong muốn, ngón tay nơi hẻo lánh, trông thấy cái dương kia sao? Theo Nguyên Thần Phi ngón tay chỗ nhìn lại, Lý Tư Văn thấy trong góc quả nhiên có cái dương, là làm bằng đồng, mặt trên còn có khóa, dùng ngươi phá giải cơ quan đi mở khóa. Nguyên Thần Phi nói, đạo tặc cơ quan phá giải thuật đồng thời cũng là mở khóa thuật, có thể mở ra các loại bảo dương. Nếu như không cần mở khóa thuật mạnh mở, cái kia sẽ dẫn đến bảo dương phá hư, mở ra liền là không dương. Lý Tư Văn đi qua, đối dương thả một cái phá giải, liền nghe rát đạt một tiếng, dương lại không mở ra. Lý Tư Văn có chút xấu hổ, ta mở khóa mới 3 cấp, cấp bậc không đủ, bởi vì điểm kỹ năng hạn chế nguyên nhân. Đại bộ phận đạo tặc sẽ không đem có hạn điểm kỹ năng thêm ở phương diện này. Lý Tư Văn 3 cấp mở khóa, vẫn là lúc trước Nguyên Thần Phi nhắc nhở qua hắn về sau. Ngày đêm khổ luyện luyện ra được, dùng huyết phách thêm điểm đó là đừng suy nghĩ. Dùng cái này, Nguyên Thần Phi đem một viên huyết phách ném cho Lý Tư Văn. Lý Tư Văn kinh hãi, này làm sao có ý tứ? Hiện giai đoạn một viên huyết phách giá trị cao bao nhiêu? Lý Tư Văn có thể là lại quá là rõ ràng. Nguyên Thần Phi cười cười. Bên trong đồ vật đối ta rất trọng yếu. Cái này là ban thưởng. Ngươi nếu là lúc trước không nghe ta, không luyện mở khóa, ta đây coi như cho ngươi huyết phách đều vô dụng. Cho nên đây cũng là ngươi đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện nên được ban thưởng. Tư Văn, ngươi nhớ kỹ, thế giới này đạo tặc rất nhiều, thế nhưng có đầy đủ huyết phách tăng cường mở khóa vô cùng ít. Nhưng phần lớn người không biết, theo về sau cởi mở tình cảnh gia tăng, sẽ có càng ngày càng nhiều bảo dương, cơ quan, cần đạo tặc mở khóa thuật. Nếu như ngươi mở khóa thuật cấp bậc đủ rồi, cái kia coi như ngươi chiến lực không mạnh, cũng không cần lo lắng không ai muốn ngươi. Đạo tặc loại nghề nghiệp này, kỳ thật chân chính ỷ lại, liền là mở khóa thuật, đó là bọn họ tại đoàn đội chiếm cứ địa vị trọng yếu căn bản. Lý Tư Văn bừng tỉnh đại ngộ, nhiều tạ lão đại chỉ bảo, ta hiểu được, Lý Tư Văn năng lực, nhưng thắng ở người nghe lời. Thời đại này, người có thực lực bình thường đều có dã tâm, cũng tùy tiện không cam lòng dưới người. Cho nên Nguyên Thần Phi đối dùng người ý nghĩ rất đơn giản. Người có năng lực, có thể đồng minh, nghe lời người, có thể lấy ra xuống. Lý Tư Văn nghe lời, hắn không ngại bồi dưỡng một thoáng. Tượng chương trình, hạ ngưng loại người này, kỳ thật làm đồng minh càng tốt hơn. Nắm vị trí tiêu chuẩn xác định, liền không có nhiều như vậy phiền não. Cho nên Patino châm ngòi ly gián lúc. Mặc dù nhiều người như vậy tâm tư dao động, Nguyên Thần Phi lại không oán giận, bởi vì hắn biết rõ, muốn để cho người khác vì chính mình bán mạng là khó khăn dường nào một sự kiện. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, nếu hắn Nguyên Thần Phi không muốn làm người bán mạng, lại bằng yêu cầu gì người khác cũng làm như vậy. Đương nhiên, đối với chân chính chịu nắm sinh mệnh giao cho mình, Nguyên Thần Phi cũng sẽ không bạc đãi hắn. Tỷ như Sơ Lục, bây giờ đang ở tháp dưới. Sơ Lục đem thánh ma thập tự hóa thành thập tự đao ánh sáng. đang ở đại sát đặc sát, vô ý đã trở thành làm cho người ta chú ý nhất một cái. Két kẹt, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, bảo dương cuối cùng mở ra, Lý Tư Văn thức thời không có đưa tay, mà là lui qua một bên. Với hắn mà nói, có thể có được một viên huyết phách, đã là cực kỳ thỏa mãn. Nguyên thần phi đi qua, lấy tay vào dương, từ bên trong lấy ra ba món đồ, một viên lệnh bài, một khối thủy tinh, còn có một chương quyển trục. Quả nhiên, cầm lấy quyển trục nhìn thoáng qua, nguyên thần phi cười, này quyển sách mới là mục đích của hắn, đến mức lệnh bài cùng thủy tinh. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, vậy mà lại bỏ lại trong dương, đem dương khép lại, bởi vì trong dương còn có đồ vật, cho nên dương khép lại về sau, lại tự động khóa lại, nhưng hắn không có làm như thế, chẳng qua là kinh ngạc xem nguyên thần phi, rất kỳ quái, nguyên thần phi hỏi, Lý Tư Văn gật gật đầu, nguyên thần phi nói, có nhiều thứ, không thích hợp cầm. Liền phải trả giá đắt. Đạo lý này, ngươi về sau sẽ hiểu. Cái gì đại giới? Lý Tư Văn nhịn không được hỏi. Ngươi vẫn là động tâm. Nguyên thần phi cười. Lý Tư Văn mặt hơi đỏ lên. Nguyên thần phi vỗ vỗ hắn. Tin tưởng ta, không biết tốt nhất. Bởi vì, ngươi sợ ta biết rồi sẽ nhịn không được. Lý Tư Văn nói, nguyên thần phi không có trả lời. Đúng thế. Cái dương này bên trong đồ vật, mỗi một dạng đều là đồ tốt. Nếu như Lý Tư Văn biết lệnh bài cùng thủy tinh giá trị, chỉ sợ thật sẽ nhịn không được đi lấy. Nguyên thần phi không muốn thi nghiệm nhân tính, cho nên kết quả tốt nhất cũng không biết. Suy nghĩ một chút, hắn nói, quyển trục rất nhanh liền cử đi tác dụng. Đến lúc đó ngươi liền biết, vì cái gì ta không cho ngươi cầm. Nói xong hắn hướng tháp hạ đi đến, nhìn xem bóng lưng của hắn, Lý Tư Văn nhịn không được nói, quyển trục cùng phòng ngự hưng nghiệp trang viên có quan hệ đúng không? Nguyên thần phi định trụ bất động, vâng, thế nhưng nó cũng có không mặt tốt, nguyên thần phi không nói gì, hắn có thể giải thích, nhưng giờ này khắc này, hắn không nghĩ nói rõ lý do, một cái ưu tú thủ hạ. Có lúc không cần nói rõ lý do, hắn hướng phía dưới đi đến, chỉ còn lại Lý Tư Văn cùng cái kia dương. Dương mặc dù nặng mới khóa lại, thế nhưng Lý Tư Văn có thể mở ra lần thứ nhất. Tự nhiên cũng có thể mở ra lần thứ hai. Nhìn xem dương, Lý Tư Văn thật lâu không nói, nguyên thần phi đồ không cần, hắn có thể lấy sao? Đi ra tháp, ngoài tháp chiến đấu đã kết thúc. Mọi người đang đánh quét chiến trường, càng nhiều người thì vây quanh Sơ Lục Thánh Ma thập tự không rời mắt. Sơ Lục không biết nói chuyện, cho nên rất hào phóng dứt khoát nắm Thánh Ma thập tự giao cho mọi người. Tiểu tử này không có gì tâm cơ, cũng không biết được phòng người. Cũng may nhiều người ở đây, đến cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Luôn có người ý nghĩ nhiều. Một tên hỗ trợ hội chức nghiệp giả nói. Đồ tốt, cho ta mượn đùa giỡn một chút, có được hay không? Hắn gọi Lâm Khiếu, cũng là mục sư, đối thánh ma thập tự quả thực nóng mắt đến kịch liệt. Sơ Lục rất hào phóng gật đầu, sau đó bên cạnh truyền đến nguyên thần phi thanh âm. Không được, Lâm Khiếu bất mãn xem nguyên thần phi. Phi tử, đây là hắn đồ vật, cũng không phải ngươi, ngươi nói cái gì không được chứ? Nguyên thần phi đi tới, đem thánh ma thập tự lấy tới, nhét trở lại Sơ Lục trong tay. Hắn là nô lệ của ta, hắn hết thảy đều là của ta. Sau đó quay đầu xem Sơ Lục, không có lệnh của ta, không thể nắm trang bị của ngươi cấp cho bất luận cái gì người. Sơ Lục nghiêm túc gật đầu, Lâm Khiếu có chút bất mãn, móa, túm cái gì đó. Không có chúng ta ngươi cũng không hạ được hắc tử lãnh địa. Hắc tử lãnh địa ta giao qua thù lao. Ngươi không hài lòng, có thể không tham gia. Thánh ma thập tự đường về. Cùng hắc tử lãnh địa không có nửa xu quan hệ. Đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Lâm Khiếu, ta nhắc nhở ngươi, chớ cùng ta chơi ngươi bộ kia. Thật tốt làm người, đừng làm quỷ. Nguyên Thần Phi không chút khách khí nói. Thường Mậu tới nói cùng. Tất cả mọi người là huynh đệ. Nhìn xem Nguyên Thần Phi ánh mắt lạnh như băng. Thường Mậu nói không được nữa. Nguyên Thần Phi lúc này mới nhìn chung quanh mọi người. Hôm nay vô cùng cảm tạ mọi người ra tay giúp đỡ. Giải quyết Hắc Tử lãnh địa vấn đề. Giải quyết ta một cái phiền toái. Ta cam kết trả thù lao không thay đổi. Huynh đệ đã chết làm sao bây giờ? Theo quy củ xử lý. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta sẽ chiếu cố người nhà của bọn hắn. Mỗi tháng cho người nhà bọn họ đầy đủ chỗ tốt. Con số trước hết theo trước đó đã nói xong. Tiền theo ta trên một khối lãnh địa ra. Về sau, Nguyên Thần Phi vẫn còn đang suy tư. Thường Mậu đã cười hì hì nói. Phi tử, bọn hắn làm chuyện của ngươi mà chết. Liền theo đã nói xong xử lý. Có phải hay không có chút không có tình người? Việc này ta làm chủ. Thêm gấp đôi, Nguyên Thần Phi cười lạnh. Ngươi xuất tiền. Thường Mậu hơi ngưng lại. Nguyên Thần Phi nói. Thường Mậu, đừng đem ngươi bộ kia dùng trên người của ta. Không tốn một chữ, dùng vài câu lời hay liền làm nhân tình. Ta đáp ứng, đó là công lao của ngươi. Ta không đáp ứng, đó là của ta cay nghiệt. Thủ đoạn chơi không sai a. Thường Mậu gấp, ấy ngươi này người làm sao nói chuyện. Mọi người tốt tâm qua tới giúp ngươi. Làm sao chuyện bây giờ giải quyết, liền qua sông đoạn cầu. Nếu như ngươi cho rằng, ấn ước định làm việc, không chịu tăng giá cả liền là qua sông đoạn cầu. Cái kia chính là đi. Nguyên Thần Phi nhìn một chút mọi người. Các ngươi có khả năng cho rằng con người của ta vô tình. Có ý tưởng này, về sau có khả năng không hợp tác với ta. Trên cái thế giới này, có thể chung sinh tử mà không thể chung phú quý nhiều người. Còn ta cùng mọi người. Phú quý xem ra là không thể chung, kỳ thật sinh tử cũng chưa chắc có thể chung. Mọi người không khỏi đồng thời nhớ tới Patino châm ngòi mọi người lúc mọi người dao động bộ dáng. Nguyên Thần Phi nói không sai, mọi người cũng không có thể chung sinh tử, cũng không thể chung phú quý. Nguyên Thần Phi đối bọn hắn không có ôm quá lớn trông chờ, cho nên bọn hắn muốn vứt bỏ Nguyên Thần Phi thời điểm. Nguyên Thần Phi không oán giận, không chỉ trích, trái lại, phát tài rồi, Nguyên Thần Phi cũng sẽ theo ước định xử lý, sẽ không thiếu cho, cũng sẽ không nhiều cho, có không phục, về sau đại khái có thể rời đi, nguyện ý, thì lưu lại, sinh hoạt liền là một trận lịch luyện, phù hợp không thích hợp, đều là một đường đi tới mới biết được, nói trắng ra là, nhân sinh đến một ít chi kỷ là đủ. Nơi này có nhiều người như vậy, không đáng người người đều là chi kỷ. Đương nhiên, nên làm người thời điểm, Nguyên Thần Phi cũng biết làm người. Không dễ nghe lại nói qua, cũng nên nói chút dễ nghe. Nguyên Thần Phi ẩn ý nhất truyền, nói, Kiến Dương tháp cao khu cao cấp VIP phòng luyện công. Ta cho mọi người mở nửa tháng, nơi này tất cả mọi người. Có một cái tính một cái, đều có thể miễn phí đi vào, coi như ta mời khách, có đối ta bất mãn, có thể không đi, giống, mọi người đồng thời phát ra vui vẻ reo hò, quy nguồn từ quy củ, nhân tình người về tình, hạng mục hoàn thành có tiền thưởng, cũng có tả yến, thời đại này ăn cơm, hộp đêm cái gì không lưu hành, cao về phòng luyện công đến là đại hành kỳ đạo. 300% luyện công hiệu suất, luyện được chịu khó chút, nửa tháng cũng có thể tăng lên 3 năm điểm, liền là giá tiền không thấp, Nguyên Thần Phi cái này khách thỉnh tuyệt đối là đại thủ bút. Đến mức Nguyên Thần Phi đằng sau câu kia bất mãn có khả năng không đi, mọi người cũng chỉ làm không nghe thấy, kỳ thật Nguyên Thần Phi vốn là muốn cho người chết ra thuộc người nhà một chút ngoài định mức chỗ. Tốt. Thế nhưng Thường Mậu chen vào nói, nhường Nguyên Thần Phi đổi chủ ý, ghét nhất này loại của người phúc ta trang bức hàng,